mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hạnh của Ngu Chi Giao sáng lên, nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Giã cũng đang nhìn bầu trời đêm, nàng nhấp đôi môi đỏ tươi, âm thầm cổ vũ cho mình không bằng thừa dịp đêm nay trăng đẹp yên tĩnh, nhanh chóng bắt người ta làm đạo lữ cho mình. Không nên do dự thì sẽ bại trận. Ngu Chi Giao siết chặt hai bàn tay, sau khi cổ vũ cho mình, lòng bàn tay đè lên ghế nằm lạnh, vươn người ra, từ từ nghiêng về phía bên kia của Lạc Vân Giã. Chờ sau khi nàng lại gần, lại thấy Lạc Vân Giã nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài tạo thành một bóng râm dưới mắt. Trong nháy mắt, dũng cảm vất vả tích góp mới vừa rồi của nàng biến mất. Tiểu Vân mệt muốn ngủ rồi, không bằng ngày khác lại hỏi đi. Nàng đang muốn lui về phía sau, một giây sau, đột nhiên tay bị nắm lấy. Lạc Vân Giã mở cặp mắt xinh đẹp sáng ngời kia, cười khẽ một tiếng. Bắt được một con cá nhỏ rồi, Ngu Chi Giao, đây nhất định là tán tỉnh. Ngu Chi Giao cảm giác mình luôn là người bị câu đi. Hơn nữa nàng cảm thấy giờ phút này nếu nàng giãy giụa bàn tay bị hắn nắm, thì sẽ làm cho người câu có được cảm giác vui sướng khi câu được cá. Hừ, nàng quyết định từ bị động biến thành chủ động. Vì vậy Ngu Chi Giao thuận thế chống tay chui vào trong lòng của hắn. Lạc Vân Giã sợ nàng té xuống, hai tay vững vàng ôm nàng vào trong lòng. Ngu Chi Giao tiến lên bên tay hắn, cho mình thêm can đảm, nhỏ giọng giành quyền chủ động. Có phải ngươi thích ta không? Lạc Vân Giã cũng cười nhỏ giọng nói. Ừ thích, Ngu Chi Giao, đơn giản như vậy, nàng vui vẻ, tiếp tục thừa thắng xông lên. Vậy ngươi có muốn làm đạo lữ của ta không? Muốn, Lạc Vân Giã quay đầu lại, nhìn vào mắt nàng nói. Ta muốn làm đạo lữ của Tiểu Ngư. Đôi mắt ôn nhu sáng lạn kia toàn là bóng dáng của mình. Ngu Chi Giao cảm thấy mình bị cái gì đó đánh trúng, trong lúc nhất thời càng dùng sức ôm chặt người hơn. Ngu Chi Giao thật sự vui vẻ. Lạc Vân Giã xoa tóc nàng, sau đó lột mặt nạ của mình xuống, cũng giải trừ thuật dịch dung đặc biệt trên mặt mình đi. Cho nên lúc Ngu Chi Giao dương mắt lên, thấy chính là một mỹ thiếu niên da trắng như tuyết, ngũ quan tinh tế như được thượng đế điêu khắc. Là bản trưởng thành của Tuyết Đoàn Tử lúc trước, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như hoa hồng, da trắng như tuyết. Chính là một vương tử bạch tuyết, Ngu Chi Giao thật sự không dám vươn tay ra sờ mặt hắn, rất sợ sờ ra dấu vết, nàng thở dài nói. Thật sự là vương tử bạch tuyết nha, Lạc Vân Giã nhớ đến câu chuyện kia của nàng, cười hỏi. Công chúa của Ngư Ngư Quốc, Ngu Chi Giao hừ một tiếng, không sai. Ta bây giờ chính là công chúa Ngư Ngư Quốc ôm được vương tử bạch tuyết của mình. Nàng cũng tháo mặt nạ của mình ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Mè Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang. Chương 176. HTML. Dùng ngón tay ấn một chỗ lên mặt. Thuật dịch dung đã được giải trừ. Lúc trước hai người nhìn nhau đều thấy đối phương qua thuật dịch dung. Lúc này đối mặt, đột nhiên đều cười lên. Ngu Chi Giao dán vào nói nhỏ bên tai hắn. Chào ôi. Ta đã nói với sư tôn, ngày sau sẽ mang một đạo lữ trở về, như vậy vô tình phong của chúng ta sẽ đổi thành nhân duyên phong. Ta thật sự có thể mang về rồi. Ừ, Lạc Vân Giã vừa cười, vừa học theo dáng vẻ của nàng, cũng quay đầu lại tò mò hỏi nhỏ bên tai của nàng. Cho nên lúc trước Tiểu Ngư nói ở trong tông môn bị người ta bắt nạ cướp bảo vật là lừa ta. À chuyện này, Ngu Chi Giao không nghĩ tới còn có chuyện tính sổ sau này, trực tiếp thẳng thắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không phải là ta muốn đi cùng với Tiểu Vân sao? Để cho ngươi đáng thương ta một chút. Lạc Vân Giã phát ra một tiếng cười trầm thấp. Là lừa gạt ta thì tốt. Tiểu Ngư tốt như vậy, theo lý nên sống vui vẻ hạnh phúc. Ngu Chi Giao đang muốn hỏi thử có phải hắn cũng lừa mình không? Nhưng nghĩ đến những hiểm cảnh mà Tiểu Vân gặp phải trên đường đi, yên lặng ngậm miệng. Hai người rất sợ đánh thức đồng bạn xung quanh. Đều kề tai nói nhỏ với nhau, giọng nói rất nhỏ, thỉnh thoảng xung quanh còn vang lên tiếng ếch kêu, cũng che lại một phần tiếng nói của hai người. Ở tại chỗ thời Việt là người duy nhất có thể chất siêu cường không chìm vào giấc ngủ, đang len lén dựng lỗ tai, hơi lại gần vào ghế nằm của Lạc Vân Giã, nghe động tĩnh của hai người. À, rốt cuộc ca ca cũng tha Tiểu Ngư về ổ rồng rồi, giấu như giấu đồ lấp lánh rồi. Thời Việt vui vẻ. Vui vẻ đến mức cảm thấy mình là 16 tuổi hay 21 tuổi cũng không phải là vấn đề. Gần đây hắn ta nghe quá nhiều tiểu thuyết, bên trong có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, giống như đoạt xác sống lại gì đó, đều là mấy cái cơ bản. Trong đầu Thời Việt hơi sắp xếp lại quá trình, lý trí nói cho hắn ta chính là một người 21 tuổi. Nhưng tình cảm lại nói cho hắn ta biết, hắn ta chỉ là một thiếu niên 16 tuổi mà thôi. Vì vậy Thời Việt tổng kết kinh nghiệm nghe tiểu thuyết của mình, nghi ngờ nghiêm trọng mình 16 tuổi đoạt xá của một thân thể 21 tuổi sau đó sống lại. Đi TV, một khi đón nhận suy nghĩ này, Thời Việt thản nhiên tiếp tục là một thiếu niên 16 tuổi, hơn nữa còn có một ca ruột rất tốt với hắn ta. Thời Việt cảm thấy rất hạnh phúc, nháy mắt một cái, sau đó đắp kín mềm, hài lòng chìm vào giấc ngủ. Một chỗ bên trong Nhạn Thành, tu sĩ khôi giáp màu đỏ và một ít tiểu đội trừ ma vẫn bảo vệ chỗ này, lo lắng ma tộc lại đột nhiên kéo nhau trở lại. Ánh trắng dịu dàng bao phủ xuống, mọi người nghe tiếng ếch kêu sau lưng, chỉ cảm thấy nhiều ngày như vậy đây là lần đầu tiên yên tĩnh như thế. Dưới rãnh sâu hoắm phía trước, có các loại con đường mòn trải rộng. Ma tu thiên nhân cảnh mặc áo choàng màu đen, trước mặt là một đám ma tu cao cấp quỳ dưới đất. Gã chơi đùa chiến nhẫn long văn trong tay, lạnh nhạt nói. Lùi ra đi, kiếm tra số người, trở về ma thành. Vâng, tướng lĩnh cầm đầu nói. Chủ tử, chúng ta không cần mang tiểu điện hạ về sao? Không cần, ma tu thiên nhân cảnh nói. Lần này đến chính là xác nhận tình huống của nó ở Nhạn Thành. Vốn là muốn đón nó trở về, lại không ngờ đến nó có thể trà trộn vào nội bộ nhân tộc. Nếu bệ hạ đã để cho nó đi ra ngoài, các người cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần đợi tin tức tốt mà thôi. Ma tu thiên nhân cảnh không nhịn được cười nói, dù sao thằng nhóc con kia cũng dám ra tay với ông ngoại của mình, cây đao mà nó sử dụng kia là ta giúp nó làm ra. Tướng lĩnh cầm đầu khuyên nhủ, chủ tử đừng để trong lòng, tiểu điện hạ như vậy nhất định là muốn lấy được sự tín nhiệm của nhân tộc, cướp đi tính mạng của tu sĩ nhân tộc trên thiên bàng. Tất nhiên ta biết chuyện này. Ma tu thiên nhân cảnh hừ một tiếng, ta đã sớm không vừa mắt bộ dạng không quả quyết của nhóc con kia, hôm nay như vậy mới được xem là hậu bối tốt của ma tộc chúng ta. Dưới đáy rãnh các tướng lĩnh lập tức phụ họa theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ma tu thiên nhân cảnh vẫy tay để bọn họ lui ra, một mình gã thì đi tới một con đường mòn đen tối, bóng tối dần dần nuốt chừng bóng người của gã. Ma tu lại nhớ đến đứa trẻ có nửa huyết mạch ma vương kia. Cũng không biết ma long sinh với người nào, nếu để cho gã sớm biết, nhất định đã sớm trừ rồi. Phó Nghiêu cũng chỉ là nghĩa từ của ma long, hoàn toàn không có cách nào tạo thành bất kỳ uy hát, y, ế, p cho Thời Việt được. Nhưng đứa bé kia lại có thể uy hát, y, ế, p được địa vị kế thừa ngôi vị ma vương trong tương lai của Thời Việt. Chẳng qua hôm nay nhìn thấy Thời Việt hành động như này, nhất định có thể lấy được tín nhiệm của đứa bé kia. Ma tu biết Thời Việt biết phân nặng nhẹ, rất yên tâm, đứa bé kia, sớm muốn cũng sẽ bị Thời Việt tự tay g, y, ế, c chết. Cách chương.